Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 503, chấn nhiếp canh 1. Các loại cầu, loại tốc độ này, trái nhanh nhanh. Người cái tên này là thị huyết lang nhân Ocean A. Nhớ kỹ lúc trước tựa hồ vẫn là bị đại tướng Kizaru tự mình bắt lấy giam giữ trong này. Một bên Pop Neo DX Siriu ngậm xì gà nhàn nhạt ung dung nói. Lộ ra dị thường bình tĩnh. Khạc khạc, xem ra ta coi như rất nổi danh sao. Thế mà ngay cả đã từng Impel Down cai ngục trưởng đều biết ta. Diện mục âm ngoan nam tử gầy yếu cười tâu tuét răng vàng. Cạc cạc cười quái dị. Một mặt trào phúng nhìn qua trước mặt không có mở miệng nói chuyện. Tựa hồ bị hắn dọa sợ, xin say. Sát khí bốn phía, Pop Neo DX Siriu, xem ra ngươi trong này bị giam choáng váng nha. Thế mà lựa chọn phế vật như vậy khi, khụ khụ, nhưng mà, lời còn chưa nói hết. Một cái trắng nõn như ngọc đại thủ như thiểm điện đem chế trụ cổ của hắn. Trực tiếp đem hắn một tay nâng tại giữa không trung. Tốc độ thật nhanh, chấm ngoặc kép, phía dưới vốn là muốn xem trò vui các phạm nhân lúc này nhao nhao giật nảy mình. Có chút khiếp sợ nhìn qua một mặt lạnh lùng dơ lên cái kia thị huyết lang nhân Ocean Sensei. Bởi vì bọn hắn phát hiện, chính mình thế mà không có thấy rõ Sensei đến cùng là thế nào xuất thủ. Đó là cái làm người ta kinh ngạc tin tức. Impel Down tầng thứ 6 vô hạn địa ngục bên trong một đám tiền thưởng hơn ức cường giả. Thế mà không cách nào thấy rõ một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ là thế nào xuất thủ. Khụ khụ. Đáng giận, khụ khụ, mau buông ta ra, chấm ngoặc kép, Ocean hai tay dùng sức muốn vặn bung ra cái kia chế trụ cổ của hắn đại thủ. Nhưng mà vô luận như thế nào dùng sức, cái tay kia nhưng thủy chung như là sắt thép đúc thành đồng dạng chăm chú bóp chặt hắn cái cổ. Bất động mảy may, mà lại càng quấn càng chặt, để sắc mặt hắn kìm nén đến bắt đầu tím xanh bắt đầu. Có chút ngạt thở. Treo trên bầu trời hai chân đá lung tung lấy. Trái nhanh nhanh a, chấm ngoặc kép, xin xây lạnh lùng nhìn qua bị chính mình một tay giơ lên giữa không trung. Không ngừng giãy giụa lấy Ocean, tay phải trực tiếp lướt ra ngoài một cỗ màu tím đen năng lượng quỷ dị. Đem hắn cả người bao phủ. A a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng tại cái này tầng thứ 6 vô hạn địa ngục bên trong quanh. Quần, làm người ta kinh ngạc. Không khỏi có chút tê cả da đầu. Pop Neo DX Siriu có chút khiếp sợ nhìn qua bị màu tím đen năng lượng thần bí bao phủ Ocean. Cũng bị Sensei thủ đoạn giật nảy mình. Bởi vì hắn phát hiện bị năng lượng màu tím đen bao trùm ở toàn thân Ocean cả người chính lấy tốc độ. Mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Phía dưới trên hành lang những phạm nhân kia cũng nhao nhao ngây dại. Có chút tê cả da đầu nhìn qua trước mắt cái này để người ta dùng mình một màn. Không ít người trực tiếp bị dọa ra mồ hôi lạnh. Thị huyết lang nhân Ocean. Trái nhanh nhanh năng lực giả. Tại cự ly ngắn bên trong. Có được gần như kiểu thuấn di di chuyển nhanh chóng năng lực. Thực lực kinh người. Đã từng đem một tên hải quân bản bộ trung tướng xinh xinh hút khô máu. Chấn động hải quân bản bộ. Bị treo giải thưởng 530 triệu. Về sau hay là hải quân bản bộ đại tướng Kizaru tự mình xuất động. Mới đem bắt, giam giữ lại Impel Down bên trong. Mà bây giờ, một vị qua 500 triệu tiền thưởng đại hải tặc. Cứ như vậy bị người dễ dàng giải quyết. Để bọn hắn làm sao không kinh hãi. Cho dù là bị giam giữ trong này quá lâu. Đồ ăn năng lượng không đủ. Ngay cả ăn đều ăn không đủ no. Tăng thêm nhiều năm chưa từng cùng người giao chiến. Mấy năm qua thực lực giảm xuống không ít, nhưng là nói thế nào hẳn là còn có nguyên lai đỉnh phong lúc năm 6 phần 10 thực lực mới đúng, đặc biệt là Ocean hay là trái nhanh nhanh năng lực giả. Tại cự ly ngắn di động bên trên, cho dù là đại tướng Kizaru đều chưa hẳn so ra mà vượt hắn. Hết lần này tới lần khác bất quá trong chớp mắt hắn liền bị người một tay bóp lấy cổ nhấc lên. Kết quả này quả thực làm người ta kinh ngạc. Cái gì? Trái ác quỷ, chấm ngoặc kép, làm sao có thể? Bất quá ngắn ngủi một cái hô hấp không đến thời gian. Thị huyết lang nhân Orson cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó lại là Shinsei trên tay nhiều hơn một viên trái ác quỷ. Cái này một màn kinh người. Quả thực kinh ngạc đến ngây người tính cả Popnel DX Siriu ở bên trong tất cả mọi người. Shinsei đại nhân, viên này trái ác quỷ là... chấm ngoặc kép, Popnel DX Siriu xì gà đã rớt xuống đất. Nhưng hắn không có để ý. Cưỡng chế khiếp sợ trong lòng. Mở miệng hỏi, trái nhanh nhanh, đưa cho ngươi. Phối hợp kiếm kỹ của ngươi có lẽ là cái lựa chọn tốt. Shinsei tiện tay ném đi. Trực tiếp đem trên tay trái ác quỷ ném cho Popnel DX Siriu. Nhàn nhạt nói ra, cái gì? Thế mà thật sự có thể cướp đoạt năng lực giả trái ác quỷ. Gia hỏa này đến cùng là năng lực giả gì? Phía dưới nguyên bản khặc khặc kiêu ngạo. Ngồi đợi xem trò vui đám tội phạm lúc này đã bắt đầu hoảng loạn lên. Nhao nhao khó có thể tin nhìn chằm chằm bị Popnel DX Siriu tiếp trong tay trái ác quỷ. Có chút khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng có nghe nói qua có cái gì năng lực có thể trực tiếp cướp đoạt năng lực giả trái ác quỷ. Bây giờ lại tận mắt nhìn đến một cái tuổi trẻ được không tưởng nổi người tuổi trẻ tự tay đem một cái treo giải thưởng 500 triệu Belly trở lên đại hải tặc thể nội trái ác quỷ cướp đoạt ra. Để bọn hắn làm sao không khiếp sợ. Shinsei nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới trên hành lang đông đảo tội phạm. Ngữ khí lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi, mạng của các ngươi đã không thuộc về chính các ngươi. Cái gì? Đừng quá khoa trương, tiểu quỷ. Đừng quá tự cho là đúng. Ngươi bất quá là giải quyết một cái Orson mà thôi. Chấm ngoặc kép, thần La Thiên Trinh, ồn ào vô cùng thanh âm. Theo Shinsei quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại. Lạnh nhạt vô cùng Tensei Tengen nhàn nhạt nhìn xuống những này khặc khặc kiêu ngạo phạm nhân. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn trong nháy mắt, tràn ngập thị giác rung động một màn xuất hiện. Từng người khặc khặc kiêu ngạo phạm nhân trong nháy mắt như gặp trọng kích. Như là đống cắt đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra, nhao nhao nặng nề mà đâm vào phía sau song sắt, trên vách tường, song sắt cùng dày mo vô cùng vách tường nhao nhao bị đâm đến phá toái không chịu nổi. Từng người phạm nhân sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía cả tay đều không có nâng lên Shinsei. Có phẫn hận, có sát ý, có sợ hãi, đủ loại cảm xúc hỗn hợp. Nhưng càng nhiều hơn chính là điên cuồng sát ý. Bởi vì nơi này phạm nhân cơ hồ tất cả đều là một đám khặc khặc kiêu ngạo. Không ai bì nổi cường giả. Sẽ không bởi vì một chút như thế thủ đoạn liền sẽ hù đến ngoan ngoãn thần phục. Đã nói, hết lần này tới lần khác không nguyện ý nhớ kỹ. Muốn thử một chút cái gì gọi là tư vị sống không bằng chết. Liền cứ việc lại nháo đi. Ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy trong này cùng các ngươi đám phế vật này lãng phí thời gian. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.